PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Phúc Thúc Bí Mật. Canh Long nghe đến đó, nghiêng đầu nhìn một cái vẫn quyền nằm dưới đất Thượng Tiểu Long. Tâm tình của hắn hơi có chút kích động, vốn định tiến lên đem Tiểu Long cho đồng phục, tránh cho Tiểu Long chạy trốn. Bất quá Tiểu Cường tự nhiên cảm giác ý tưởng của Canh Long. Nó hướng về phía Canh Long lắc đầu một cái, tỏ ý Canh Long không muốn làm chuyện điên rồ. Chắc chắn Canh Long tâm tính ổn định lại sau khi Tiểu Cường lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Cơ giáp chi long cái tộc quần này có thể nói là sâu xa truyền lưu, coi như cơ giáp tinh cầu xưa nhất người thống trị. Bọn họ thông qua không ngừng diễn hóa, cuối cùng là đem trong cơ thể cơ giáp lực cho hoàn toàn tịnh hóa, phi thường tinh khiết, ủng có thể nhìn bằng nửa con mắt nhân loại sức chiến đấu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cơ giáp chi long liền trở thành chiến sủng như một lựa chọn. Tinh cầu chiến sủng đại thể chia làm hai loại, một loại là trí tuệ hình, có thể phụ trợ giáo dục chủ thể tu luyện, một loại là chiến đấu hình, chính là tương tự cơ giáp chi long loại này, nhưng là lợi hại nhất, hay là đem hai người hợp làm một thể siêu thần chiến cưng chiều. Canh Long nghe Tiểu Cường nói tới đây, suy nghĩ Tiểu Cường đi theo chính mình khoảng thời gian này, cơ bản đều là gánh vác tương tự giáo sư nhân vật. Chắc hẳn kia Tiểu Cường chính là trí tuệ hình chiến sủng, mà bây giờ lại có thuần chiến đấu loại hình Tiểu Long. Chẳng lẽ nói, chính mình cuối cùng muốn đạt được siêu thần chiến cưng chiều? Ha ha, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Này siêu thần chiến cưng chiều nhưng là cực kỳ khó được. Có sử ghi chép tới nay, chỉ có một người thành công đạt được siêu thần chiến cưng chiều. Nhưng là bởi vì kỳ thực lực không đủ, cuối cùng vẫn bị người cho dòm ngó, lặng yên không một tiếng động bị giải quyết hết. Về phần kia siêu thần chiến cưng chiều, chính là theo hắn biến mất mà biến mất, không có tung tích gì nữa. Canh Long nghe được siêu thần chiến cưng chiều danh hiệu lúc, liền đã có chuẩn bị tâm tư, biết là vật gì cực kỳ khó được. Hắn là như vậy tạm thời giật mình, bây giờ tỉnh táo lại, thầm nghĩ nếu như tự mình có thể đồng thời có trí khôn hình cùng chiến đấu hình chiến sủng là được. Rồi, vì vậy Canh Long liền hỏi dò, Tiểu Cường, siêu thần chiến cưng chiều ta liền không cần nghĩ. Bất quá ngươi có phương pháp gì không? Có thể làm cho ta đồng thời nắm giữ hai loại chiến sủng trong. Ừ, bây giờ câu thông với ngươi chính là cái vấn đề này. Một người đồng thời nắm giữ hai loại chiến sủng sự tình không phải là không có qua, nhưng là thứ người như vậy cuối cùng cơ bản cũng không có kết quả gì tốt. Thứ nhất là chiến sủng hiếm thấy, chủ yếu nhất vẫn là chiến sủng cũng cần hấp thu năng lượng để đề thăng sức chiến đấu. Vì vậy đem ngươi làm đồng thời nắm giữ hai loại chiến sủng sau khi, ngươi tốc độ tu luyện sẽ gặp thập phần chậm, vạn nhất đụng phải có người gây bất lợi cho ngươi, vậy ngươi chết yểu tỷ lệ vẫn là hết sức đại. Đối với cái này một chút, ta yêu cầu ngươi thận trọng suy tính một chút. Nếu như ngươi giữ vững muốn nắm giữ hai cái chiến sủng, ta liền có thể giúp ngươi đem cơ giáp chi long cho thu phục. Hả, nguyên lai là như vậy. Không trách lâu như vậy tới nay chỉ có một người thành công. Tiểu Cường, có phải hay không là chiến sủng vừa người điều kiện liền đem hai loại chiến sủng tu luyện cấp bậc cũng tăng lên tới nhất định tầng thứ mới có thể? Ừ, dạ, hai loại chiến sủng phải cũng đi đến lục cấp nhân giáp trạng thái. Canh Long, ngươi cần phải biết, nếu như ngươi muốn có được siêu cấp chiến sủng, cấp độ kia với nói nếu so với người khác nhiều tu luyện rất nhiều thời gian. Bởi vì làm chiến sủng cấp bậc tăng lên là theo ngươi tu vi đồng bộ. Giống như ngươi bây giờ sắp đi đến nhị cấp trạng thái tột cùng. Một khi ngươi chắc chắn nắm giữ hai loại chiến sủng sau khi, chỉ có ngươi đem hai loại chiến sủng cấp bậc cũng tu luyện tới nhị cấp trạng thái tột cùng, ngươi mới có thể tấn tăng ba cấp cuồng giáp. Canh Long nghe xong Tiểu Cường trả lời, nhìn siêu thần chiến cưng chiều đạt được phương thức với tự mình nghĩ không sai biệt lắm sau, Canh Long cũng không nhiều lời, trong huyệt động đi qua đi lại. Qua một hồi lâu, kia Canh Long giống như là quyết định chủ ý, Hắn dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn một cái tiểu long đạo. Hừ, từ lúc đi vào cái vòng này sau này, ta liền biết rõ mình kiếp này tất nhiên là lắm tai nạn. Nếu như vậy, cần gì phải suy nghĩ thêm còn lại. Mưa giông gió giật mặc hắn điên cuồng đánh tới đi. Nếu ta đã lựa chọn con đường này, vậy hãy để cho ta điên cuồng đi xuống. Tiểu Cường đến nơi này lúc, xác định Canh Long tâm ý. Khi biết Canh Long quyết ý muốn nắm giữ hai loại chiến sủng sau, Tiểu Cường nhưng là thập phần vui vẻ. Thực ra từ ban đầu nó ngoài ý muốn với Canh Long dung hợp sau khi, nó cũng đã cảm giác, người này không đơn giản. Chính mình cả đời nhất định là sẽ bởi vì hắn mà trở nên bất phàm. Được rồi, người đã quyết định, ta đầy cũng nguyện ý đi theo ngươi đi xuống. Bây giờ ta yêu cầu ngươi nằm ở đó trên giường đá. Chờ một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi cũng không muốn động. Lấy được Canh Long khẳng định câu trả lời sau khi, Tiểu Cường diễn hóa ra một đạo nhân ảnh, chậm rãi đi tới Tiểu Long bên người. Nằm ở trên giường Canh Long bởi vì nghe Tiểu Cường lời nói, không có lộn xộn, hắn tự nhiên là không nhìn thấy. Ngay khi Tiểu Long thấy kia diễn hóa bóng người lúc, cuối cùng như hài đồng như vậy, tựa sát đến kia người bên cạnh. Ha ha, bây giờ ngươi nguyện ý theo ta đồng thời đi theo trên giường đá người kia đi. Đi thôi, chúng ta sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Canh Long nghe Tiểu Cường không lý do nói ra một câu nói như vậy. Không đợi hắn lên tiếng hỏi thăm, chỉ nhìn Tiểu Long cuối cùng đi tới trước người của nó. Long chảo đưa ra, đem Canh Long cánh tay bị rạch rách, mặc cho máu tươi nhỏ xuống ở trên người. Ngạch, đây là muốn làm nhỏ máu nhận chủ sao? Nhưng là chảy máu cũng quá nhiều đi. Khác một hồi chỗ tốt không được, mình ngược lại là chảy máu bỏ mình. Canh Long nhìn Tiểu Long rạch ra vết thương cũng không nhỏ. Máu tươi nhanh chóng xông ra. Không nhiều sẽ kia Tiểu Long thân thể liền toàn bộ đều là chính mình máu tươi. Ngay tại hắn lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện thời điểm, kia Tiểu Long thân thể đột ngột hồng quang tràn ra. Ở lại nó bên ngoài thân máu tươi cuối cùng bắt đầu bị hấp thu. Cũng chính là Tiểu Long đem những kia máu me cũng hấp thu không chút tạp chất sau khi, Canh Long chỉ cảm giác mình trong cơ thể ông một chút, vốn là chứa Tiểu Cường địa phương, cuối cùng nhiều hơn một cái đỏ như màu máu Tiểu Long tới. Tốt lắm, thành công, người cũng là vận khí tốt. Tiểu Long tự thân năng lượng trợ giúp ngươi năng lực lấy được tăng lên. Bây giờ ngươi là hoàn toàn tiến vào nhị cấp chiến giáp trạng thái tột cùng. Thừa dịp ngươi còn ở đây phương trong phúc địa mặt, vội vàng nhiều hấp thụ nhiều cơ giáp nguyên tố, tranh thủ cơm sáng đột phá đến tam cấp cuồng giáp trạng thái. Tới lúc đó, tuy nói không đến nổi sẽ lợi hại dường nào, nhưng là ở ngươi này một vùng không gian bên trong, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Tiểu Cường đem chuyện này giải quyết sau khi, liền tiếp tục lựa chọn ngủ say. Mà kia Tiểu Long bên này, đoán chừng là bị nhiều năm kinh sợ, hiếm có như vậy an ổn phương. Nó cũng là thân thể một mâm, ngủ say xưa thấy đứng lên. Canh Long dò xét hạ thân thể của mình, nhìn một chút mình bây giờ quả thật với Tiểu Cường nói như thế, đến nhị cấp trạng thái tột cùng. Muốn đổi làm lúc trước, chính mình sớm liền có thể đột phá. Nhưng là bây giờ, Canh Long rõ ràng cảm giác, thân thể của mình năng lượng căn bản cũng không đủ để chống đỡ đột phá. Hơn nữa có thật nhiều năng lượng đang nhanh chóng rời đi, hướng ngủ say Tiểu Long thân thể bay đi. Ha ha, cái này không với chính mình dưỡng hài tử như thế, mang quản nó ăn uống ngủ nghỉ. Canh Long tự quan sát kỹ một hồi, nhìn Tiểu Long thân thể trải qua cơ giáp nguyên tố bồi bổ, đang chậm rãi trở nên lớn. Bất quá chỉ là tốc độ quá chậm nhiều chút. Hắn biết, đây là Tiểu Long thực lực đang chậm rãi tăng lên. Canh Long cũng không dám trì hoãn, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ở trên giường đá mặt, chuyên tâm hấp thu kỳ cơ giáp lực tới. Ừ, ngươi lại là không có chết. Không đúng, nọ vậy đáng chết Tiểu Long trong. Ngay tại Canh Long bên này điên cuồng hấp thu cơ giáp nguyên tố thời điểm, một đạo nhân ảnh lại là xuất hiện trong huyệt động. Thấy bịt kín hang động cuối cùng lần nữa lại mở ra, người kia nhưng là hết sức ngạc nhiên. Hắn nhìn một chút ngồi ngay ngắn chính giữa giường đá Canh Long. Loan đao trong tay diễn hóa mà ra. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Phúc thúc. Hừ. Ta với ngươi không thù không oán. Ngươi tại sao phải như vậy hại ta? Canh Long bên này bị quấy rầy. Mở mắt thấy là Phúc thúc đi vào. Hắn lập tức liền đứng dậy. Chỉ thủ diễn hóa mà ra. Căm tức nhìn Phúc thúc. Dù sao trải qua vừa mới hình ảnh dài. Canh Long biết. Này Phương Đàm Thủy là một chút vấn đề cũng không có. Về phần nói mình sau đó sẽ bị Đàm Thủy đông lạnh. Vậy khẳng định là Phúc thúc không biết dùng thủ đoạn gì. Phát ra công kích. Ha ha. Muốn trách chỉ có thể trách thực lực ngươi so với ta thấp rồi. Tiểu Long không thấy. Xem bộ dáng là ở chỗ của ngươi. Nói như vậy. Ta bí mật ngươi chắc cũng là biết. Nếu như vậy. Ta đây thì càng thêm không thể nào cho ngươi tiếp tục còn sống. Ngươi không biết. Đã nhiều năm như vậy. Ta một mực kẹt ở bình cảnh không có thể đột phá là nhiều năm tuyệt vọng. Nếu tu luyện vô dụng. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu những người khác năng lượng. Chỉ tiếc là. Nhiều năm như vậy. Căn bản cũng không có ngoại người đi tới nơi này chúng ta. Trong thế giới hiện thực. Ta muốn đánh chết đồng loại đây chính là càng không thể nào. Người đến. Quả thực để cho ta hưng phấn a. Phúc thúc căn bản cũng không coi Canh Long là chuyện. Tuy nói thực lực của chính mình không thể tăng lên. Nhưng là giàu gì cũng là tam cấp cuồng giáp trạng thái tột cùng. Chống lại này Canh Long. Phúc thúc vẫn có lòng tin. Khốn kiếp. Ta nếu thật là treo. Người thế nào với Côn Thúc giao phó. Sẽ không sợ Côn Thúc liên hiệp những người khác tới trả thù ngươi sao? Canh Long bên này tuy nói thực lực tăng lên tới nhị cấp chiến giáp trạng thái tột cùng. Nhưng là mới vừa Tiểu Long quá trình dung hợp chung. Hắn là như vậy hao phí quá nhiều năng lượng. Vì vậy bây giờ hắn căn bản cũng không có với Phú Thúc ngạnh bính thực lực. Chỉ phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Đến khi thân thể của mình khôi phục. Hắc hắc. Không muốn ở lãng phí thời gian. Ta biết ngươi ý tưởng. Về phần nói lão tam ấy ư. Thật muốn truy cứu tới quả thật có chút phiền toái. Bất quá đầm nước này bí mật chỉ có ta mới biết. Chờ ngươi ngủ sau khi. Ta chỉ phải đem ngươi chết từ chối là chỉ vì cái lợi trước mắt. Muốn tăng thực lực lên. Cuối cùng bị Đàm Thủy cướp đi tánh mạng là được. Ngươi xem khối này hang động cũng là ở qua thần long. Coi là ngươi mộ địa cũng là không tệ. Phúc thúc lời nói xong. Thân thể bắt đầu di động. Canh Long chỉ cảm thấy trước mắt một đạo nhân ảnh lướt qua. Chờ hắn cảm giác được nguy hiểm. Muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm. Phúc thúc công kích đã đánh tới trên người. Trực tiếp đem Canh Long cho quật ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi đi theo phun ra ngoài. Ha ha ha. Tiểu tử. Biết không. Đây chính là thực lực sai biệt. Ở chênh lệch trước mặt, mặc cho ngươi như thế nào phản kháng đều là vô dụng. Phúc lúc này thúc đã với biến thành người khác tựa như. Cả người lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhìn Canh Long dùng rằng phải đứng lên. Phúc thúc tiến lên chính là một cước. Nặng nề đá vào Canh Long trên đầu. Tan nát tâm can đau đớn nổi lên trong lòng. Canh Long a hét thảm một tiếng. Trực tiếp liền lâm vào trong hôn mê. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.